Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con không phải là đang tư xuân đúng không? Tuyệt đối không phải là tư xuân, mà là... Lần nữa lộ ra vẻ mặt ba ba khờ, hai mắt Giang Mãn Phúc đẫm lệ nói. Con gái thuần khiết của hắn, con gái bảo bối của hắn, tuyệt đối sẽ không vì nam nhân tư xuân, tuyệt đối sẽ không. Ba đang nói cái gì vậy? Cảm giác như đang bị nói trúng tim đen, Giang Tâm Hồng trong nháy mắt đỏ lại, lúng túng kêu lên. Tránh ra, con không thèm nghe ba nói nữa. Loại phản ứng này... Tiểu Mân, con thật sự là tư xuân rồi, là kẻ nào, có phải là họ Tu không? Giang Mãn Phúc chầm nháy mắt phun lệ, ôm đầu bi phẫn kêu khóc. Ba khóc cái gì vậy, rất mất thể diện đi. Giang Tâm Hồng thét chói tai, cứ như ba, đã đơn giản khóc không ra nước mắt. Con sắp bị người ta bắt mất rồi, còn không cho ba khóc sao? Đôi mắt đẫm lệ tuôn trào, ba khờ đau triệt tâm can khóc giống. Tiểu Mân, ba mới là người con yêu quý nhất trên đời, cái tên họ Tu đó không được. Không chịu nổi bộ dáng của ba mình. Giang Tâm Hồng bất chấp giống to, con cảm thấy hắn rất tốt. Khiếp sợ nhìn chằm chằm con gái, Giang Mãn Phúc tựa hồ có chút choáng váng, run run môi, trầm lặng một hồi lâu. Một lúc sau càng khóc lớn hơn, con vậy mà lại là vì họ Tu đó mà hét với ta ư, ta đau lòng, đấm ngực. Nhìn biểu hiện khoa trương của ba nhà mình, Giang Tâm Hồng chỉ có thể hai mắt nhìn trời, hoàn toàn nói không nên lời. Về phần công nhân viên đứng một bên xem diễn, nhịn không được run run thân thể. Thấy không, Đại Ma Vương chính là Đại Ma Vương, ghê tởm chết người không đền mạng. Ác, màu nôn ra. Ánh đèn xinh đẹp, không khí tốt, trang trí tao nhã. Trong quán cà phê một bàn gần cửa sổ, một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau, một nam khí định thần nhàn. Trong nhẹ nhõm ý vị, nữ lại có chút khẩn trương co quắp, đứng ngồi không yên. Đột nhiên hẹn ta ra ngoài là có chuyện gì, muốn nói cho ta biết sao? Khẽ mỉm cười, Tu Lập Hành cố ý hỏi. Trên thực tế chỉ nhìn sắc mặt nàng, hắn cũng dùng đầu gối, biết là nàng nhất định trả lời của hắn. Chẳng qua người chờ đợi đáp án là bình tĩnh, người cho đáp án lại hoảng hốt. Ta là muốn nhịp tim không cách nào khống chế. Giang Tông Hồng lắp bắp, cho đến cuối cùng mới nhắm mắt nói một hơi. Ta muốn nói rõ ràng, hôm nay ta đến để trả lời ngươi. Nói xong, mặt của nàng cũng trong nháy mắt đỏ lên. Quả nhiên, vì dự đoán chính xác của mình mà mỉm cười, Tu Lập Hành nâng đuôi lông mày lên. Như vậy, ngươi là nghiêm túc sao, không đáp mà hỏi ngược lại. Giang Tâm Hồng mặc dù trong lòng tràn đầy ý xấu hổ, nhu nộn má phấn như đang say. Trong ánh mắt và giọng nói lại vô cùng nghiêm túc. Dĩ nhiên, Tu Lập Hành không chút do dự đáp lại, cũng không hiểu nàng hoài nghi cái gì, sẽ không giữa chừng bỏ cuộc. Tiếp tục truy vấn, ưu điểm của ta là cố chấp, khuyết điểm cũng là cố chấp. Ta từ trước đến giờ đều không thích loại hành động không có trách nhiệm, bỏ giờ giữa chừng. Hai tay ôm trước ngực, Tu Lập Hành bởi vì bị nàng hoài nghi mà có cảm giác ô nhục. Cho dù bị gây khó khăn, cho dù bị bắt đi nghĩa trang tiến hành 3 ngày 3 đêm, giảng đạo đức cũng sẽ không sao. Rất khó được người cầu thả như Giang Tâm Hồng cũng có lúc khí thế như vậy. Thì ra đây chính là phương pháp chỉnh người của Giang gia. Tu Lập Hành cười, sau đó rất kiên định trả lời. Sẽ không. Phải biết hắn khi còn bé thậm chí có một thời gian chỉ vì tiền thuê phòng rẻ mà thuê một phòng sống cạnh nghĩa trang, cho nên đừng nói là mồ mả, coi như là mồ mả bị đào lên rồi, để hắn nằm trong đó ngủ một giấc, hắn cũng không sợ, bởi vì khi còn nhỏ, hắn thật đã làm như vậy. Lo ngại lớn nhất trong lòng đã được cam đoan, Giang Tâm Hồng đang căng thẳng, rốt cuộc cũng thanh tĩnh lại, má lún đồng tiền lúc này mới hiện lên nụ cười ngượng ngùng. Như vậy, bây giờ có vấn đề gì nữa không? Tu Lập Hành nhướng mi, lịch sự cười hỏi thăm. Nhanh chóng lắc đầu, màu đỏ trên mặt nàng càng đậm lại. Cho nên em trả lời chắc chắn. Mặc dù 89 phần 10 có thể khẳng định nàng đã đồng ý, nhưng hắn vẫn muốn lấy đáp án rõ ràng. Đúng vậy, em đồng ý cùng anh qua lại tìm hiểu. Giang Tâm Hồng nhếch môi, vừa vui vẻ vừa xấu hổ, nhưng thần sắc cùng giọng nói vô cùng kiên định. Rất tốt, hắn hài lòng gật đầu, nghiêm trang mỉm cười chúc mừng. Chúc mừng em chính thức trở thành bạn gái của Tu Lập Hành. Cái gì đây, rõ ràng là hắn tỏ tình trước, thế nào bây giờ nàng đồng ý cho hắn theo đuổi, hắn lại làm bộ dáng giống như ban ơn vậy, thật rất đáng đánh đòn. Giang Tâm Hồng trợn mắt, sau đó lại nhịn không được cười lớn lên. Học hắn bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, như vậy cũng chúc mừng anh vinh dự trở thành bạn trai của Giang Tâm Hồng. Đúng vậy, anh thật sự rất may mắn. Tu Lập Hành khẽ mỉm cười, ôn nhu nắm tay nàng. Bàn tay không tính là mềm mại, thậm chí còn vì đặc thù nghề nghiệp mà có chút chai sần, không giống bàn tay nõn nà xinh đẹp của những cô gái khác, nhưng lại ấm áp, bền bỉ và chân thật. Đôi tay là đôi tay lao động, ân cần, thực tế, tràn đầy nhiệt huyết với nghề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net